sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Võng không để ý đến anh, cậu ta nhìn Lục Yến Trạch, do dự nói cậu ấy tên gì Ôn? Ôn Gia Nhiên phải không? Ừ, sau cơn phấn khích ngắn ngủi, Lục Yến Trạch liền trở về dáng vẻ thường ngày, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, tâm trạng lúc này của anh rất tốt. Hai người có thể làm quen một chút, lời anh vừa dứt, Trần Võng trơ mắt nhìn thiếu niên ban nãy còn mang vẻ mặt vui vẻ, trong vài giây ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt đã nhanh chóng thay đổi, cuối cùng biến thành nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự. Cậu ta nghe thấy đối phương nói, chào cậu, tôi là Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên lần này tuy đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng không chịu nổi việc Trần Võng đối diện là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy chuyện này. Cậu ta né tránh ánh mắt một chút, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Chào cậu, tôi là Trần Võng, tôi và... Ôn Gia Nhiên bỗng cười. Tôi biết anh, Trần Võng lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt cậu ta hờ hững nhìn về phía sau Ôn Gia Nhiên. Điều này khiến Ôn Gia Nhiên vô thức quay đầu lại nhìn. Giây tiếp theo, cậu kinh ngạc trợn tròn mắt. Cách cậu không xa, có một người đàn ông mặc vest đi giày da đang đứng, đôi giày da hàng hiệu cao cấp dẫm lên vũng nước bẩn trên đất, ống quần dính không ít bùn đất. Anh cứ lặng lẽ đứng đó, trông rất lạc lõng với mọi thứ ở đây. Ôn Gia Nhiên kinh ngạc nói, anh cả, Lục Yến Chi lúc này mới gật đầu, từ từ đi về phía họ. Anh và Trần Võng trước đây đã từng gặp nhau, vì vậy Lục Yến Chi khẽ gật đầu ra hiệu với cậu ta xong mới nhìn về phía Ôn Gia Nhiên. Anh mặt không biểu cảm đưa tay vào túi Ôn Gia Nhiên, lấy ra chiếc điện thoại, ngay khi màn hình được bật lên, trên đó hiện ra hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Người gọi đến đều là cùng một người, dù là Ôn Gia Nhiên cũng cảm nhận được cảm xúc sắp bùng nổ của anh cả lúc này. Cậu cẩn thận liếc nhìn Trần Võng, hiếm khi có hơi luống cuống. Anh cả không nói gì, anh chỉ im lặng tắt chế độ im lặng trên điện thoại, sau đó lại đặt điện thoại vào túi của Ôn Gia Nhiên. Làm xong tất cả những điều này, anh nhìn Ôn Gia Nhiên, giọng nói bình tĩnh nói. Anh rất lo cho em. Ôn Gia Nhiên, cậu bỗng nhiên cảm thấy có hơi áy náy. Lục Yến Chi nhìn bộ dạng của cậu, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Nhưng anh vốn không phải là người hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Ngoài những người thân thiết, rất ít người có thể nhìn ra bộ dạng nổi giận của anh. Ví dụ như bây giờ, Lục Yến Chi sắp tức chết mất. Nhưng Ôn Gia Nhiên và Lục Yến Trạch không một ai nhận ra. Chỉ cảm thấy giọng nói của anh cả dường như cao hơn bình thường một chút. Gia Nhiên, tình hình hiện tại của em và Tiểu Trạch, anh sẽ không hạn chế tự do của hai đứa, anh cũng không có quyền làm vậy, nhưng... Đôi mắt sau cặp kính nhìn thẳng vào Ôn Gia Nhiên, anh trầm giọng nói. Anh nghĩ ít nhất hai đứa cũng nên giữ điện thoại thông suốt. Ôn Gia Nhiên ra vẻ khiêm tốn tiếp thu lời dạy, khiến Trần Võng phải liếc nhìn mấy lần, nếu không phải sợ Lục Yến Trạch sẽ tức giận. Cậu ta thậm chí còn muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh cho cậu. Lục Yến Chi thấy bộ dạng này của cậu, lửa giận trong lòng cũng dần dần tan đi quá nửa. Sau khi anh đi theo hai người họ đến đây, điều đầu tiên nghe được chính là lời thú nhận của Tiểu Trạch với Trần Võng. Không ai biết lúc đó lòng anh chợt thắt lại, sợ rằng người đàn ông đối diện sẽ nói ra những lời không hay, kích động đến em trai mình. Nhưng may mắn thay, mắt nhìn bạn bè của em trai anh cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Gần trưa, Lục Yến Chi liền đưa Trần Võng và Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên đi ăn một bữa, sau đó đưa Trần Võng về, lúc này mới lái xe đưa hai người Ôn Gia Nhiên về nhà. Trong nhà yên tĩnh, cũng không biết mọi người đang ngủ trưa hay đã ra ngoài. Anh cả mệt mỏi day day thái dương, dặn dò đơn giản hai câu rồi vào phòng làm việc bận rộn công việc. Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm qua đã phấn khích cả nửa đêm, hôm nay còn dậy sớm, sau khi cơn phấn khích qua đi, quả thật có chút buồn ngủ, vì vậy hai người cũng về phòng. Trong phòng yên tĩnh, họ nằm trên giường, không ai nói gì. Lục Yến Trạch cảm thấy mọi chuyện từ hôm qua đến hôm nay giống như một giấc mơ, bây giờ yên tĩnh lại, ngược lại bắt đầu lo được lo mất, có phải giấc mơ này sắp tỉnh rồi không? Thế là anh nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói. Nhiên Nhiên, may mà Ôn Gia Nhiên vẫn chưa ngủ, cậu khẽ, một tiếng, tỏ ý mình đã nghe thấy. Lục Yến Trạch vui vẻ, anh chớp chớp mắt, đột nhiên điều khiển hai tay sờ loạn trên mặt mình. Như chú cún quấn quýt bên chủ, trong lòng Ôn Gia Nhiên vô cớ hiện lên câu nói này, Cậu cảm thấy hơi kinh hãi mà lắc đầu, xua đi suy nghĩ này, nhưng tay Lục Yến Trạch vẫn đang nghịch ngợm, khiến cậu không mở mắt ra được. Ôn Gia Nhiên nghĩ một lát, dứt khoát giao hoàn toàn cơ thể ra. Lục Yến Trạch, anh có hơi tiếc nuối buông tay xuống, chớp chớp mắt nhìn bóng người trên trần nhà. Một lúc lâu sau, anh cẩn thận thăm dò. Nhiên Nhiên, sao em không nói gì? Em đang nghĩ xem chúng ta đi du lịch ở đâu? Ôn Gia Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung. Có lẽ có thể rủ cả Trần Vọng. Cậu vừa dứt lời, Lục Yến Trạch bật người ngồi dậy. Anh kinh ngạc nói. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, tại sao phải mang theo cả Trần Vọng? Hưởng tuần trăng mật, ai cơ, anh với em á? Ôn Gia Nhiên nín một lúc lâu, mới nặn ra một câu. Không phải tuần trăng mật, sao không phải? Lục Yến Trạch có hơi tủi thân, anh bướng bỉnh nói. Người khác sau khi kết hôn đều sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Không đợi Ôn Gia Nhiên nói, Lục Yến Trạch hùng hồn nói tiếp. Chúng ta bây giờ tuy không thể kết hôn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ kết hôn với người khác. Vì vậy chúng ta bây giờ cũng không khác gì đã kết hôn. Ôn Gia Nhiên, cậu xem như đã hiểu. Tên này cái gì cũng biết, chỉ là cố tình ở đây nói ngang nói ngược, giả vờ thôi. Cậu thở dài một hơi như không còn gì luyến tiếc, giọng điệu bình tĩnh nói. Vậy bây giờ anh có phải nên gọi em một tiếng, chồng ơi, không? Chủ đề bỗng nhiên chuyển đến đây, Lục Yến Trạch sững sờ, sự khác thường của cơ thể gần như ngay lập tức bị anh nhận ra, vì vậy anh thuận thế nằm lại trên giường. Nhìn nhìn trên trần nhà im lặng nhìn anh, yết hầu của Lục Yến Trạch trượt lên xuống hai lần, một lúc lâu sau, anh khó khăn nói. Nhiên Nhiên, anh, hình như, có phản ứng rồi. Ôn Gia Nhiên, đầu óc cậu trống rỗng, một lúc lâu sau, mới cảm nhận được rốt cuộc Lục Yến Trạch có ý gì. Giọng Lục Yến Trạch trầm thấp nói. Nhiên Nhiên, giúp anh với. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của thiếu niên trong đầu cũng rối loạn đi mấy phần. Em phải giúp anh thế nào? Giống như lần trước anh giúp em vậy. Lục Yến Trạch cười trầm. Một lúc lâu sau, anh cảm nhận được bàn tay mình dường như đã cử động một chút. Phát hiện này khiến anh phấn khích đến mức cắn vào đầu lưỡi. Anh thậm chí còn có chút suy nghĩ xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về anh rồi. Họ không thể tách rời. Họ sẽ không bao giờ chia xa. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một thiếu niên tóc đen nằm trên giường, gò má ửng hồng, nhưng đôi mắt lại bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào trần nhà. Anh cong người, THDC khe khẽ, miệng hết lần này đến lần khác gọi tên một người. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, Ôn Gia Nhiên, anh chìm đắm trong DCV, hết lần này đến lần khác xác nhận tình yêu của Ôn Gia Nhiên dành cho mình. Tương tự, Ôn Gia Nhiên không hề cảm thấy phiền mà hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng đáp lại anh. Em ở đây, cách chương.